Chương 104, cứu mỹ nhân việc nghĩa chẳng từ. Tiểu thanh âm, ngươi nói ngươi ăn là chân châu, ngọc thạch, cái kia đưa ra đến là cái gì đây? Côn Ngô một mặt tò mò nhìn xem thanh âm, chờ mong nàng giải thích nghi hoặc. Thanh âm đơn thuần thanh tịnh đôi mắt bên trong, xuất hiện một chút kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng cảm thấy mình gương mặt nóng lên, còn tốt hiện tại là tiểu thanh điểu bộ dạng, sẽ không bị người nhìn thấy. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, vẫn là để nàng cảm thấy rất xấu hổ lập tức, nàng cảm thấy nam nhân ở trước mắt đáng ghét vô cùng, sao có thể hỏi nàng vấn đề như vậy à, quên ngươi không biết nói chuyện. Bất quá cu nở dê không quan hệ, ngươi ăn nhiều một chút, ăn nhiều, kiểu gì cũng sẽ kéo, đến lúc đó ta liền biết. Côn Ngô tốt hiểu chi mì nói. Ba nhờ Côn Ngô, để thanh âm giận. Nàng trực tiếp quạt lật trên bàn khay ngọc, để bên trong chứa chân châu, ngọc thạch vãi đầy mặt đất, theo trên bàn lăn xuống trên sàn nhà, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh thúy thanh âm. Thu tức thanh âm trực tiếp hướng Côn Ngô bay đi, cánh ba một cái quạt tại Côn Ngô trên mặt. Cái này còn không hả giận, thừa dịp Côn Ngô sửng sốt thời điểm, thanh âm còn há mồm phun ra một đám lửa, trực tiếp hướng Côn Ngô xinh đẹp mặt đốt đi qua. Cũng may, thời khắc nguy cấp, Côn Ngô cuối cùng kịp phản ứng, nghiêng người đoạt lấy thanh âm hủy dung chi hỏa. Thu tức gặp Côn Ngô tránh đi, thanh âm cu nở dê lại không ham chiến, quay người bay ra ngoài cửa sổ, biến mất tại Côn Ngô trong tầm mắt. Chăm chú nàng đi xa bộ dáng, Côn Ngô còn vẻ mặt khó hiểu, đưa thay sờ sờ vừa vặn bị thanh âm quạt một bạt thai gương mặt, lầm bầm lầu bầu nói thầm, nói thế nào trở mặt liền trở mặt, ta làm cái gì ta, liền ra tay ác như vậy. Cái này chim tính tình thật không tốt, cũng không biết tiểu sư mỗi ngày bình thường, là thế nào chịu được. Hát xì xa tại gia tiên cương ly, không hiểu hát hơi một cái. Thần thiên y kìa, cung tuyết hoa, mục diễn chỉ ba người, đều hiếu kỳ hướng nàng xem qua tới. Khương Ly vướt vướt lỗ mũi, đối ba người nói, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục. Nàng là tại đem yêu vực một số việc, nói cho cung tuyết hoa bọn họ, trọng điểm nói cửu hoàng quân đoàn sự tình. Ta có thể đi yêu vực. Mục diễn chỉ chủ động no y ngươi đi. Khương Ly hơi kinh ngạc. Nàng vẫn cảm thấy, mục diễn chỉ là thuộc về loại kia, ngày thường không nói lời nào, nhưng có bất kỳ an bài, hắn đều sẽ tiếp nhận loại người kia. Mục diễn chỉ gia nhập gia tiên lâu như vậy, cực ít sẽ chủ động đưa ra cái gì. Không chỉ có là Khương Ly có chút ngoài ý muốn, liền cung tuyết hoa cu nở dê kinh ngạc nhìn về phía bên người mục diễn chỉ. Mục diễn chỉ gật đầu, đứng lên, hoang thần phủ cùng phi vân bảo khiêu chiến, không dùng được ta, gia tiên có tần thiên ý liề toa chấn, ta đi tốt nhất. Hơn nữa, tại yêu vực, ta hẳn là có thể có được tăng lên. Khương Ly cẩn thận suy nghĩ một chút mục diễn chỉ, cảm thấy xác thực có nhất định đạo lý. Tốt, vậy chờ ngươi dùng long tủy về sau, liền đi qua đi. Ôn mập mạp sẽ tại bên kia tiếp ứng ngươi, hiện nay phụ trách cửu hoàng quân đoàn người gọi lợi quân, tại yêu vực đã trà trộn rất nhiều năm, ngươi trước tiên có thể đi theo hắn quen thuộc yêu vực tình huống. Được. Mục diễn chỉ gật đầu. Có mục diễn chỉ đi qua, Khương Ly cũng muốn yên tâm chút. Dù sao lợi quân nhóm người kia, nàng tiếp xúc đến không phải rất sâu, loại kia yên tâm trình độ, thua xa mục diễn chỉ đám người. Hơn nữa, có mục diễn chỉ đi qua, ôn mập mạp bên kia phối hợp sẽ cao hơn. Dù sao, đều là gia tiên người quen biết cũ. Đúng, Khuynh Ngôn rời đi thời điểm, có nói cái gì sao? Khương Ly đột nhiên hỏi. Mục diễn chỉ lắc đầu, cái này khiến Khương Ly có chút thất vọng. Khương Hạo cùng một Khuynh Ngôn đến tột cùng ở đâu, cùng thần tứ nhất tộc có hay không có quan hệ? Cùng Tuyết Hoa nói, lúc ấy, mấy thế lực lớn liên hợp đối gia tiên tạo áp lực, mặc dù cuối cùng cha ta cùng hoang thần phủ phủ chủ đều ra mặt chân áp, nhưng cũng khó tránh khỏi bọn họ sẽ tiếp tục chơi ngang ở dây chân. Vì lẽ đó, cha ta liền đề nghị, gia tiên tạm thời đóng kín sơn môn. Đang đóng sơn môn ngày thứ hai, một Khuynh Ngôn liền rời đi, nàng chỉ nói là không yên tâm Khương Hạo một người ở bên ngoài, muốn đi tìm hắn. Vừa mới bắt đầu, còn truyền đến tin tức. Thế nhưng là về sau, liền lại không có tin tức truyền đến, chúng ta một mực tại tìm, nhưng cũng không có đầu mối gì, bất quá, không có tin tức chính là tin tức tốt, tối thiểu nói rõ bọn họ còn sống. Khương Ly trong nội tâm vẫn lo lắng, nếu không phải hiện tại Phi Vân Bảo cùng Hoang Thần Phủ ở giữa khiêu chiến thi đấu lửa xém lông mày, nàng chỉ sợ sớm đã tự mình đi tìm. Phân phó, sưu tập có quan hệ thần tứ nhất tộc tất cả tình báo. Khương Ly trầm giọng nói, thần tứ nhất tộc cái kia điệu thấp thần bí gia tộc ngươi hoài nghi Khương Hạo cùng Mùa Khuynh Nôn mất tích, cùng bọn hắn có quan hệ? Cùng Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tại bạn tốt trước mặt, Khương Ly không có giấu giếm. Mẫu thân của ta thân phận có chút thần bí, tựa hồ cùng thần tứ nhất tộc có chút quan hệ, đại ca lúc rời đi, chính là định đi điều tra chuyện này. Minh Bạch, giao cho ta đi. Cung Tuyết Hoa nghiêm mặt gật đầu. Khương Ly đứng lên, đối ba người nói, nên nói đều nói, khoảng thời gian này cẩn thận Ly Hỏa Điện bên kia chó dại cắn người linh tinh, ta trước về Hoang Thần Phủ, có chuyện gì, chúng ta dùng nốt nhạc liên hệ. Được. Ba người đứng lên nói. Nhưng, liền tại Khương Ly chuẩn bị rời đi thời khắc, nhưng có một đạo cấp bách âm thanh truyền đến. Tiên chủ việc lớn không tốt câu nói này, ngăn cản Khương Ly rời đi. Cùng cái khác ba người cùng một chỗ, ngước mắt nhìn về phía bước nhanh đi vào gia tiên đệ tử, hắn trên cánh tay trái, thêu lên một cái đồ đằng, đại biểu tại gia tiên bên trong, quản lý tình báo truyền lại thủ tục đệ tử. Tiên chủ, các vị trưởng lão, chúng ta vừa vặn nhận được tin tức, vô thượng viện người chuẩn bị tại Lộc Thành bên ngoài phục kích vấn tình cung đệ tử, hơn nữa, còn phái ra hoàng cảnh cao thủ. Vậy đệ tử nhanh chóng nói. Khương Ly ánh mắt lập tức sắc bén. Lại là vô thượng viện hử, hám thanh sơn đầu này lao chó dại, từ khi hắn cái kia tìm đường chết nữ nhi chết về sau, cả người tựa như là như bị điên, phàm là cùng ngươi có liên quan người hoặc thế lực, hắn đều sẽ nhào tới cắn một cái. Không nghĩ tới, Quỳnh Tiên lâu gõ nhiều lần như vậy, hắn còn không thành thật. Cung Tuyết Hoa cu nở dê một mặt âm trầm nói. Khương Ly, ngươi trước về Hoang Thần Phủ, chúng ta đến liền tốt. Thần Thiên Y Dì nói với nàng. Vấn Tình Cung cùng gia tiên quan hệ không tệ, hơn nữa Hoài Bích cũng là gia tiên trưởng lão, vô luận như thế nào, bọn họ đều không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Không, ta tự mình đi. Khương Ly lại nói. Ba người ngước mắt nhìn về phía nàng. Khương Ly nhưng ý vị không do nở nụ cười, cứu mỹ nhân việc nghĩa chẳng từ nhà. Tây Hoang, Lộc Thành bên ngoài. Một đám mỹ mạo nữ tử, che mặt, tư thái dáng vẻ thức tha mềm mại, theo Lộc Thành bên trong đi ra. Thần thái trước khi xuất phát vội vã hướng mục đích mà đi. Cầm đầu người, chính là Hoài Bích. Đến Lộc Thành, các nàng là vì cho cung chủ tìm kiếm thuốc hay. Thánh nữ, ngươi có hay không cảm thấy, nơi này thật yên tĩnh đi đến Lộc Thành vùng ngoại ô về sau, có một tên vấn tình cung nữ đệ tử đột nhiên đối Hoài Bích no y Hoài Bích ánh mắt siết chặt, lập tức đối những người khác nói, dùng thời không toa cách ba nhỏ nhưng, nàng còn chưa có nói xong, liền bị một trưởng đánh trúng. Hướng trước mặt đập ra, há miệng liền phun ra máu tới. Thánh nữ đệ tử khác kêu lên một tiếng sợ hãi. Hoài Bích ổn định thân hình, chuyến mắt khiếp sợ nhìn về phía đánh lén mình nữ tử, là ngươi.